Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng ngà. Chuyện tới bây giờ, sự thật cũng đã liên tục chứng minh, nàng nhận biết, đều bất quá là cực kỳ nhàm chán, cực kỳ ngây thơ trò đùa trẻ con, hoàn toàn không thích hợp cái này phức tạp vô cùng xã hội. Thủy Thiên Nguyệt hiện tại kình chống nhau, là cực kỳ giản dị hiền lành cự viên nhất tộc, còn như thế không ăn thua. Nếu là đi những cái kia lấy giảo hoạt xưng chủng tộc, còn không phải bị người chế diễu tử. Được rồi. Than thở thật dài một tiếng, Thủy Thiên Nguyệt nội tâm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân sáng tác công lược, tức khắc xuất hiện ở thức hải bên trong. Tất nhiên sự thật cũng đã chứng minh, nàng Sở nhận biết tất cả, căn bản là bất nhập lưu. Như vậy, vì không thua trận đánh cược, vì không thua trận Sở Hành Vân. Tiếp xuống. Nàng đem hoàn toàn dựa theo công lược sổ tay phía trên viết như thế, một tia không kém đi chấp hành. Cho dù tống táng toàn bộ thế giới, vậy cũng không quan trọng. Dù sao tất cả những thứ này, sớm muộn đều là muốn mất mát, sớm một chút tối nay, căn bản không có khác biệt. Suy tư, Thủy Thiên Nguyệt hướng xung quanh nhìn một chút, hơi phân biệt một cái phương hướng sau, đột nhiên thêm lên tốc độ, lăng không chiều vân đỉnh cao nguyên chỗ sâu, vân lăng sơn phương hướng chạy tới. Lại không nói Thủy Thiên Nguyệt như thế nào chạy đi. Một bên khác. Cự viên vương liên tiếp vui mừng 3 ngày 3 đêm sau đó, cái này mới nhớ tới, nên bắt đầu làm chính sự. Triệu tập 3.000 cự viên tộc chiến tướng, cự viên vương đem Thủy Thiên Nguyệt sửa sang lại tất cả thí nghiệm tư liệu, cầm đi ra. Ngạo nghễ nhìn chung quanh một vòng, cự viên vương đạo, có phần này thí nghiệm tư liệu, chúng ta cự viên tộc liền có thể ăn vân lăng nhục, lấy nhanh chóng tăng lên thực lực. Chậm rãi đứng dậy, cự viên vương đạo, một khi chúng ta 3.000 ước cự viên tộc con dân, từng cái cũng giống như những cái kia tử tù đồng dạng cường tráng. Cho dù là đồng thời đối kháng tam đại vương tộc, chúng ta cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Nghe được cự viên vương lời nói, 3.000 tên cự viên chiến tướng nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Ha ha! Phóng khoáng tiếng cười to, cự viên vương đạo, một khi chúng ta cự viên tộc quật khởi, như vậy ta liền là cự viên tộc vĩ đại nhất quân vương, mà các ngươi liền là cự viên tộc vĩ đại nhất chiến tướng. Nghe được cự viên vương, tất cả cự viên chiến tướng, tức khắc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Soạt! Mạnh mẽ khoát tay, cự viên vương đạo, bớt nói nhiều lời, ta cũng đã sai người, đem tất cả tư liệu dò xét 3.000 phần, tiếp xuống, mọi người mỗi người nhận lấy một phần, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo tư liệu đi chấp hành. Trong lúc nói chuyện, tự có cự viên tộc gã sai vặt, đem một tá đánh đóng sách thành sách tư liệu, từng quyển phân phát xuống dưới. Nhao nhao nhận lấy tư liệu, tất cả cự viên tộc chiến tướng không kịp chờ đợi mở tài liệu ra, cẩn thận nhìn sang, xem xét phía dưới. Tất cả cự viên tộc chiến tướng không khỏi liên tục tán thưởng. Tài liệu này sách, tất cả đều là dùng rất thượng hạng da dê thuộc da chế độ mà thành, cho dù phóng cái ngàn vạn năm, cũng sẽ không hủ phôi. Hơn nữa rất khó được là, trên da cửu thần kỳ ký hiệu, toàn bộ đều là dùng kim tuyến thêu thành. Ánh nắng chiếu xuống, từng đạo kim quang lập lòe, hiển thị rõ hoa lệ cùng bất phàm. Chỉ bất quá. Nhíu mày, cẩn thận hướng cái kia da dê sách phía trên chữ viết nhìn lại, đây là văn tự gì à? Mờ mịt nhìn xem những chữ viết kia, tất cả cự viên tộc chiến tướng cũng không có kêu thành tiếng. Trên thực tế, rất nhiều cự viên tộc chiến tướng, mặc dù thân làm bách chiến lão binh, nhưng cũng lại không biết chữ. Bởi vậy, mặc dù không quen biết trên giấy da dê văn tự, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù 3.000 tên cự viên chiến tướng, khẳng định cũng là có biết chữ, nhưng là trên cái thế giới này, chủng tộc nhiều như vậy, chữ viết chủng loại cũng nhiều không thể đếm, không quen biết cũng rất bình thường. Rất nhanh. 3.000 sách tư liệu toàn bộ phát xuống dưới. Phóng khoáng vung tay lên, cự viên vương đạo, tốt, đều đừng nhàn rỗi, lập tức hành động đi. Đối mặt cự viên vương mệnh lệnh, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, tam tam lưỡng lưỡng góp cùng một chỗ, giao đầu hỏi thăm. Ở bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên tất cả mọi người không có lên tiếng, cái kia nhất định là nhận biết những chữ này. Tất nhiên tất cả mọi người nhận biết, liền bọn họ không quen biết, người nào có ý tốt ngay tại chỗ nói ra. Bởi vậy, vừa mới tự do hoạt động, tất cả mọi người tức khắc tìm tới biết giao hảo hữu, nhao nhao hỏi thăm. Cái này không hỏi còn tốt, vừa hỏi phía dưới, tất cả mọi người rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Toàn bộ đại điện bên trong, dĩ nhiên không có bất cứ người nào có thể nhận ra loại chữ viết này. Bất đắc dĩ phía dưới, tất cả mọi người không thể không hướng cự viên vương xin giúp đỡ. Đối mặt mọi người nghi vấn, cự viên vương cũng choáng váng. Trên thực tế, cự viên vương cũng không biết chữ, bằng không mà nói, làm sao có thể liền nhanh như vậy phát tác? Sốt ruột phía dưới, cự viên vương trước tiên phái người đi thiên sư tháp, mời Nguyệt công chúa tới. Thế nhưng là rất nhanh, bị phái đi nhân liền chạy về, nói Nguyệt công chúa cũng đã đi không từ giả. Từ khi tiếp nhận cự viên tộc sau, Nguyệt công chúa một đầu đâm vào thông thường trong công việc, căn bản là không quan tâm những cái được gọi là hình thức. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt chẳng những không phải là cái gì vô thượng quân sư, thậm chí ngay cả thông thường quân sư đều không phải. Nói đơn giản, một mực cho tới bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt cùng cự viên tộc ở giữa, căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe nói Thủy Thiên Nguyệt đi không từ giã, cự viên vương tức khắc gấp. Vội vàng dẫn theo 3.000 tên cự viên chiến tướng, trước tiên tiến đến Thiên Sư Tháp. Kết quả, cái này không đi còn tốt, vừa đi phía dưới, những cái kia tử tù, đem Thủy Thiên Nguyệt trước khi đi, chi tiết chuyển cáo. Bất quá, đối mặt Thủy Thiên Nguyệt uy hiếp, cự viên vương cũng không có đặt ở trong lòng. Cự viên tộc, nắm giữ 3.000 ước con dân, há lại ai cũng có thể uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng đã chiếm được toàn bộ thí nghiệm tư liệu, chỉ cần có thể tìm tới nhận biết những văn tự này người, cự viên tộc quật khởi, căn bản là không thể ngăn cản. Đến lúc kia, đừng nói chính là Vân Lăng tộc, cho dù là Tam Đại Vương tộc liên thủ, cũng tuyệt đối không phải cự viên tộc đối thủ. Cuồng Sư tộc, Mãnh Hổ tộc, Bạo Hùng tộc. Cái này Tam Đại Vương tộc mặc dù cường hãn, nhưng là số lượng quá ít, tam tộc nhân số cộng lại, cũng không bao nhiêu người. Bởi vậy, mặc dù cá thể trên thực lực, cự viên tộc không bằng cái này Tam Đại chủng tộc. Thế nhưng là nếu như nói lên chủng tộc thế lực, như vậy cự viên tộc tuyệt đối so ba cái cộng lại, còn muốn cường đại. Hừ lạnh một tiếng, cự viên vương đạo, tất nhiên Nguyệt công chúa trướng mắt chúng ta, vậy thì do nàng đi thôi, hiện tại. Tất cả mọi người lập tức mang lên tư liệu, đi các đại chủng tộc, tìm kiếm có thể phiên dịch những văn tự này nhân. Cái này, nghe được cự viên vương, 3.000 tên cự viên chiến tướng vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao xoay người, nhanh chóng rời đi. Vân Lăng Nhục nghiên cứu tư liệu, quan hệ đến cự viên nhất tộc quật khởi, vô luận như thế nào, nhất định phải mau chóng tìm tới nhận biết loại chữ viết này người, đem trong tư liệu nội dung, toàn bộ phiên dịch đi ra. Cùng lúc đó, cự viên vương dưới sự chủ trì, thiên sư trong tháp nghiên cứu, tiếp tục tiến hành. Thế nhưng là nhường cự viên vương bất đắc dĩ là, cái kia một vạn tên tử tù, coi như một trận lật ăn một đầu vân sói, cũng một chút vấn đề đều không có. Thế nhưng là đồng dạng nấu nướng thủ pháp, sử dụng đồng dạng đồ gia vị, thông thường cự viên tộc con dân, lại cùng đi qua một dạng, thất khiếu đổ máu mà chết. Cẩn thận hỏi thăm cái kia hơn 1.000 tên cự viên tộc đầu bếp, thế nhưng là bọn họ hiểu biết, liền là đủ loại đồ gia vị tỷ lệ. Về phần cái khác, bọn họ một mực không biết. Bao quát cự viên vương ở bên trong, tất cả mọi người đều theo bản năng, đem những cái kia đồ gia vị, xem như là giải độc dược thảo. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia đồ gia vị, mặc dù quả thật có rất nhiều là linh thảo, thậm chí là giải độc cỏ. Nhưng là hắn thực, những cái này đồ gia vị, lại thật không phải dùng để giải độc. Vân Lăng Nhục căn bản chính là không độc, chỉ cần ăn ít một chút, nhiều rèn luyện, liền chuyện gì đều không có. Những cái kia đồ gia vị tồn tại, kỳ thật chỉ là vì che lấp Vân Lăng Nhục tanh nồng mà thôi, cũng không có giải độc chi công hiệu. Thế nhưng là những cái này tình huống, những người khác làm sao có thể biết được. Nhất là đi qua những cái kia đầu bếp miêu tả, trực tiếp liền đem cự viên vương, cùng tất cả mọi người, nói gạt. Vân Lăng Nhục căn bản chính là không độc, chỉ cần pha loãng đúng chỗ, liền có thể tùy tiện ăn. Bởi vậy, mặt ngoài, Thủy Thiên Nguyệt tất cả tinh lực, đều đặt ở đồ gia vị tỷ lệ phía trên. Vì toàn dân mở rộng, Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên muốn phát minh rất nhiều loại phương pháp ăn. Thế nhưng là nàng không có nghĩ tới là, cái này cách làm, trực tiếp đem cự viên vương, cùng tất cả mọi người, đều lừa gạt. Đổi là cao trí tuệ chủng tộc, có lẽ còn sẽ hoài nghi một cái. Thế nhưng là cự viên tộc trí tuệ, thực sự không có gì có thể nói. Coi như có người hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, căn bản không cách nào thay đổi nghiên cứu phương hướng. Dù sao, cái này 1.000 tên đầu bếp, cùng cái kia 1 vạn tên tử tù, mỗi ngày đi cùng Thủy Thiên Nguyệt cùng nhau nghiên cứu. Mà trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt tất cả tinh lực cũng đúng là hao phí ở nơi này phương diện. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh, nửa năm sau đó, tiến về Thiên Hồ tộc cự viên tộc chiến tướng, liền dẫn trở về rất mới tin tức. Vân công chúa cùng Nguyệt công chúa, đều là thiên phú dị bẩm. Tài hoa hơn người thiên chi kiêu tử. Bởi vậy, 10 tuổi năm đó, các nàng tiểu tỷ muội riêng phần mình tự chế một bộ văn kiểu chữ hệ. Hai cái kia bộ văn kiểu chữ hệ, chỉ có các nàng bản thân có thể xem hiểu, bất luận cái gì những người khác, đều là xem không hiểu. Thậm chí, ngay cả cái kia đối tiểu tỷ muội hai bên, đều không nhận ra đối phương viết đi ra văn tự. Bởi vậy, trừ phi tìm tới Thủy Thiên Nguyệt, để cho nàng tự mình đi phiên dịch, bằng không mà nói. Cái này cái gọi là tư liệu, bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi. Đối mặt cái này tin tức, cự viên vương, cùng tất cả cự viên chiến tướng, triệt để ngớ ngẩn. Ngay ở nửa năm trước đó, bọn họ còn hưng phấn, mong đợi có thể xuất lĩnh lấy cự viên nhất tộc, nghịch thiên quật khởi, trở thành vạn tộc chi chí tôn. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt rời đi, cái này tất cả tư liệu, nháy mắt biến thành một tờ giấy lộn. Để cho bọn họ hoảng sợ là, đi qua thời gian nửa năm, bọn họ cũng đã toàn lực tuyên truyền đóng gói, đem hết thảy đều tuyên truyền đi. Tất cả mọi người đều mong đợi có thể tìm tới Vân Lang nhục ăn vào phương pháp, cũng giống cái kia một vạn tên tử tù một dạng, có được kinh khủng, đủ để cùng hồ báo chống lại thực lực. Thế nhưng là, Cự Viên Vương lại bỗng nhiên phát hiện, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt rời đi, tất cả những thứ này tất cả, đều giống như giấc mộng hão huyền, nháy mắt bể nát. Cùng một thời gian, Vân Đỉnh Cao Nguyên, Vân Lang Sơn dưới, Thủy Thiên Nguyệt lạnh nhạt xếp bằng ở một khối nham thạch phía trên. Thủy Thiên Nguyệt trước người, nhất kim nhất bạc, hai đầu vân sói khéo léo ngồi chồm hổm dưới đất mặt phía trên. Hai đầu này vân sói, chính là vân sói nhất tộc tổ tông. Trong đó, bộ lông màu vàng óng chính là sói đực, cũng là lang vương. Mà bộ lông màu bạc chính là sói cái, cũng là lang hậu. Ngày đó, rời đi Cự Viên tộc sau đó, Thủy Thiên Nguyệt bay thẳng đến bên này chạy tới. Dựa vào Thủy Thiên Nguyệt bây giờ thực lực, mặc dù không đủ để dựa vào lực lượng cá nhân, hủy giúp diệt phái. Nhưng là nàng nghĩ đi đâu, nghĩ đến muốn đi, đều rất khó có người có thể ngăn cản. Nương tựa theo mạnh mẽ thực lực, Thủy Thiên Nguyệt xông vào Vân Lang Sơn, đồng thời thuận lợi gặp được Lang Vương cùng Lang Hậu. Cũng không có hao phí bao nhiêu tâm tư, làm Thủy Thiên Nguyệt đơn giản đem bản thân nghiên cứu tư liệu, như thật tự thuật một lần. Đồng thời đem nguyên bản vì Cự Viên, nhất tộc chế định nguyên bộ phát triển sách lược nói một lần sau đó, Lang Vương cùng Lang Hậu lập tức liền khuất phục. Mặc dù thông thường ngân lang xác thực không có cao bao nhiêu trí tuệ, thậm chí không coi là sinh vật có trí khôn. Thế nhưng là xem như ức Vân Lang tộc vương cùng sau, các nàng y quy tuyệt đối không thể so với nhân loại kém. Hiện tại, chế ước lấy Vân Lang tộc, chủ yếu là trí tuệ phổ khá thấp các hạ mà không phải là không có cao chỉ huy tồn tại. Trên thực tế, không chỉ là Lang Vương, cho dù là các lang tộc thủ lĩnh, đầu mục cùng đội trưởng cũng có không kém đối phổ thông nhân tộc trí tuệ. Lang Vương cùng Lang Hậu, bọn họ chỉ kém một đường, liền có thể hóa thành hình người. Chân chính trí tuệ chủng tộc, nhìn không phải nên chủng tộc cao nhất trí tuệ nhân có trí tuệ. Hoàn toàn tương phản, trí tuệ chủng tộc chân chính nhìn là tầng dưới chót nhất bình dân trí tuệ trình độ. Cự Viên tộc, vua của bọn hắn, cũng không cao bao nhiêu trí tuệ, thậm chí kém xa Vân Lang tộc Lang Vương cùng Lang Hậu. Thế nhưng là thông thường Cự Viên tộc con dân, lại đều là có được nhất định trí khôn. Mà bắt đầu so sánh, Vân Lang tộc phổ thông con dân, càng nhiều dựa vào là bản năng, căn bản không có gì trí tuệ. Là một cái chủng tộc, 9 thành 9 con dân đều không có trí tuệ, chỉ có thực lực mạnh nhất cao cấp giai tầng mới có trí khôn thời điểm, liền không bị coi như là trí tuệ chủng tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm Thủy Thiên Nguyệt đem Vân Lang nhục nghiên cứu tư liệu, cùng chuyên môn vì Cự Viên tộc chế định phát triển công lược, biểu hiện ra cho Lang Vương cùng Lang Hậu nhìn qua sau đó. Nói bây giờ, Vân Lang Vương cùng Vân Lang Vương sau, kém chút sợ tè ra quần. Nếu như phần tài liệu này thực sự rơi vào Cự Viên tộc trong tay, cái kia Vân Lang tộc diệt vong ngày, thực sự không xa. Coi như không bị diệt vong, hàng năm cũng tất nhiên có ức Vân Lang tộc con dân, chết thảm tại Cự Viên tộc trong tay. Theo lấy thời gian trôi qua, Vân Lang tộc chú định sẽ trở thành Cự Viên tộc khẩu phần lương thực, không thể sửa đổi. Hơn nữa, đối với Vân Lang tộc tới nói, có thể thu được Thiên Hồ tộc tiểu công chúa làm quân sư, đây tuyệt đối là quỳ cầu khẩn, đều cầu khẩn không tới chuyện tốt. Xem như phi trí tuệ chủng tộc, ức vạn năm đến, còn cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ Thiên Hồ tộc quân sư nguyện ý làm Vân Lang tộc quân sư. Xem như trí giả, người nào nguyện ý cùng một nhóm cầm thú làm bạn. Bởi vậy, đang bị dọa đáy biên giới, tại tim gan đều sợ hãi tình huống dưới, Vân Lang Vương cùng Vân Lang Vương sau trực tiếp liền cho quỳ. Làm cái gì quân sư? Từ giờ trở đi, Nguyệt công chúa liền là Lang tộc thần minh. Tất cả Vân Lang tộc con dân, từ đó đều là Nguyệt công chúa thần dân, vì nàng xuất sinh nhập tử, lên đao sơn, xuống biển lửa, không chối từ. Đương nhiên, xem như Vân Lang tộc thần minh, Nguyệt công chúa cũng nhất định phải hậu đãi Vân Lang tộc, không thể vứt bỏ thần dân của nàng. Tại Thiên đạo chứng kiến phía dưới, Thủy Thiên Nguyệt trở thành Vân Lang tộc nguyệt thần, lấy nguyệt lượng vì đồ đằng. Đến mỗi trăng tròn thời điểm, phàm là Vân Lang tộc hậu đại, đều nhất định phải bái nguyệt điên cuồng gào thét, lấy làm tế bái. Mà Vân Lang tộc thì trở thành Thủy Thiên Nguyệt con dân, thụ nguyệt thần che chở, nghe theo nguyệt thần phân công, nếu có chống lại, ắt gặp thiên khiển. Có thiên đạo, cũng chính là tương lai đại đạo làm chứng kiến, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ trốn tránh. Kể từ đó, Thủy Thiên Nguyệt cái gì đều không cần làm, lại thu được to lớn vô cùng thu hoạch. Toàn bộ Vân Lang tộc trở thành Thủy Thiên Nguyệt sở hữu tư nhân chủng tộc. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, Thủy Thiên Nguyệt đều vĩnh viễn là Vân Lang tộc thần minh. Đương nhiên, thật muốn nói cái gì đại giới đều không bỏ ra, kỳ thật cũng có điểm không chuẩn xác. Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương sau yêu cầu duy nhất liền là cấm chỉ ăn thịt sói. Bất kể là sư tử vẫn là lão hổ, bất kể là bạo hùng vẫn là liệp báo. Phàm là có cái nào đó chủng tộc lấy sói làm thức ăn, Nguyệt Thần liền nhất định phải thống soái nàng con dân, cùng địch nhân không chết không thôi. Đối mặt Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương sau cái này yêu cầu duy nhất, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Thủy Thiên Nguyệt lần này nghiên cứu, đúng là dọa cho sợ rồi Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương sau. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu như điều quay đầu đến, cự viên tộc thực sự công khắc Vân Lang nhục độc tố vấn đề, như vậy cho dù là Thủy Thiên Nguyệt, cũng không có quá tốt biện pháp đi châm đối. Nếu như cự viên tộc có thể lấy vân sói thịt làm thức ăn, chỉ cần rất ngắn thời gian bên trong, liền có thể cường đại lên. Ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, Thủy Thiên Nguyệt liền có thể bồi dưỡng được 3.000 ước cái, có thể cùng hổ báo chống lại cường hãn cự viên. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như nàng thực sự có thể làm được mà nói, như vậy, cho dù quét ngang phương này thế giới, lại có khó khăn gì? Lấy thú tộc Tam Đại Vương tộc, Cuồng Sư tộc, Mãnh Hổ tộc, cùng Bạo Hùng tộc làm thí dụ. Tam tộc cộng lại, cũng mới không đến 1 ước nhân khẩu mà thôi. Thế nhưng là cự viên tộc, hàng năm mới giáng sinh hài đồng, liền chừng 300 ức. Một khi thực sự đánh lên, cho dù tổn thương lại lớn, cũng có liên tục không ngừng nguồn mộ lính tiến hành tiếp tế. Mà cái kia Tam Đại Vương tộc, lại là tử một cái thiếu một cái, dù sao. Bọn họ sinh sôi độ khó, cùng trưởng thành tốc độ, đều quá dài, căn bản bổ sung không kịp. Bất quá, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Giờ này khắc này, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã xác định, cái này thí luyện trong giấc mộng tất cả, đều sẽ ảnh hưởng đến chân thực thế giới tất cả. Thay lời khác nói, cho dù hiện tại lập tức kết thúc thí luyện mộng cảnh, nàng cũng trở thành vân sói nhất tộc vĩnh viễn thần minh. Chỉ có thiên đạo, cũng chính là tương lai đại đạo không diệt, vân lang tộc liền tuyệt đối không cách nào kháng cự nàng bất cứ mệnh lệnh gì. Thủy Thiên Nguyệt bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh, đều sẽ bị vân lang tộc trung thực chấp hành. Người nào nếu là dám can đảm kháng cự, đại đạo chắc chắn hạ xuống thiên phạt. Có lẽ ánh sáng nói như vậy, còn không có nhân có thể ý thức được Thủy Thiên Nguyệt cái này lang thần thân phận, có bao nhiêu cao thượng. Nói đơn giản, nếu như hiện tại Thủy Thiên Nguyệt trở lại hoang cổ mộ địa, cho dù là tham lang đế tôn, cũng tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh của nàng, bằng không mà nói, liền tất nhiên sẽ gặp thiên khiển. Chỉ cần thân làm lang tộc, như vậy Thủy Thiên Nguyệt, liền là các nàng thần minh, mà thần ý chỉ là không thể cãi lại. Đương nhiên, hiện tại Thủy Thiên Nguyệt còn không thể kết thúc lần này thí luyện mộng cảnh. Tiếp xuống thời gian bên trong, nàng còn nhất định phải thống soái lấy vân lăng tộc, cùng hồ lệ phân ra cái thắng bại, lấy quyết định sở hành vân thuộc về. Đi qua mấy tháng thời gian tìm tòi, đối với vân lăng tộc, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục có bước đầu tìm hiểu. Vân lăng tộc, kỳ thật chỉ không phải một cái nào đó loại sói. Vân lăng tộc vân chữ, kỳ thật là chỉ vân đỉnh cao nguyên ý tứ. Tất cả sinh hoạt tại vân đỉnh trên cao nguyên lăng tộc, toàn bộ đều thuộc về vân lăng tộc. Toàn bộ vân lăng tộc, theo phân bố địa vực khác biệt, chia làm rừng rậm chó sói tộc, vùng núi lăng tộc, thảo nguyên lăng tộc. Theo nhan sắc khác biệt, có thể chia làm hồng lăng tộc, thanh lăng tộc, bạch lăng tộc, hôi lăng tộc. Nói tóm lại, cho dù là vân lăng vương cùng vân lăng vương sau, cũng không biết toàn bộ vân đỉnh trên cao nguyên, đến cùng có bao nhiêu loại sói. Trên thực tế, lang chủng loại cũng không trọng yếu. Đối với bất kỳ một cái nào tộc đàn tới nói, trọng yếu nhất có hai loại, một là lực lượng, hai là trí tuệ. Toàn bộ vân đỉnh trên cao nguyên, đứng hàng vạn sói đứng đầu, là ngạc lăng tộc. Ngạc lăng tộc, bởi vì phát âm vấn đề, lại bị xưng là ngạ lăng tộc, hoặc là ác lăng tộc. Vạn tộc, ngạc lăng tộc là hung tàn nhất bạo lệ chủng tộc một trong. Ngạc lăng tộc, có được cá sấu đầu, cùng sư tử đồng dạng khôi ngô thân thể. Cùng thông thường lăng tộc so ra, ngạc lăng tộc có được kinh thế hãi tục lực cắn. Thập đại lực cắn bài danh, ngạc lăng tộc bài danh, đứng hàng hoang cổ vạn tộc hạng 2, gần với hà mã tộc. Hà mã tộc mặc dù lực cắn rất mạnh, nhưng là tốc độ quá chậm, quá mức vụng về. Trừ phi con mồi đưa đến bên miệng, bằng không mà nói. Cho dù lực cắn có mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà ngoại trừ hà mã tộc bên ngoài, lực cắn mạnh nhất liền là ngạc lang tộc. Ngạc lang tộc miệng lớn phía dưới, có thể bộc phát ra bất khả tư nghị lực cắn. Chỉ riêng lực cắn mà nói, cho dù là sư tử, lão hổ, cẩu hùng, liệp báo, cũng xa xa không bằng ngạc lang tộc. Ngạc lang tộc một đối một tình huống dưới, là không cách nào chiến thắng cuồng sư tộc, mãnh hổ tộc, cùng bạo hùng tộc chiến sĩ. Thế nhưng là một khi ngạc lang tộc tạo thành thất thất lang tiểu đội, cái kia cho dù là sư tử lão hổ, cũng phải cục đuôi, đi vòng. Đáng tiếc là, vạn sự vạn vật, có đặc biệt vượt trội một mặt, liền tất nhiên có đặc biệt không am hiểu một mặt. Mặc dù ngạc lang tộc không có hà mã tộc cồng kềnh cùng linh hoạt phía trên thiếu hụt, nhưng là cùng phổ thông sinh vật so ra, ngạc lang tộc tính tình bạo ngược, trí tuệ thấp, sơ ý một chút, liền lâm vào trạng thái. Bởi vậy, Cứ việc Ngạc Lang tộc có được xé xác hổ báo lực cắn cùng chiến đấu lực, nhưng là tâm tình phía trên lại là dã tính nan tuần. Một khi vượt qua 7 con Ngạc Lang tộc góp cùng một chỗ, không cần địch nhân công kích, bọn họ bản thân liền sẽ đánh lên. Bởi vậy, Ngạc Lang tộc mặc dù thực lực cường hoành, nhưng lại chú định không thể tạo thành đại quy mô lang quần, lấy hình thành lang tộc tụ quần hiệu ứng. Ngoại trừ Ngạc Lang tộc bên ngoài, cái gọi là Vân Lang tộc thì thật chủ yếu là chỉ Thiên Lang tộc. Thiên Lang tộc, tại ức vạn năm sau, theo lấy không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành trí tuệ chủng tộc. Tại Thủy Thiên Nguyệt sinh hoạt cái kia thời đại, Thiên Lang tộc thậm chí cũng đã trở thành yêu tộc 18 đại chủ tộc một trong, đứng hàng lục đại dân tộc. Không muốn xem thường dân tộc, phải biết, lang tộc số lượng thực sự quá khổng lồ, muốn đứng hàng dân tộc quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh một cái ngưu kháng, ban đầu là như thế nào nhường ngưu tộc trở thành lục đại dân tộc một trong, liền có thể đánh giá ra lang tộc trở thành lục đại dân tộc một trong có bao nhiêu khó khăn. Bây giờ, tất nhiên lang tộc cũng đã trở thành bản thân con dân, Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên càng thêm dụng tâm. Tiếp xuống trong vòng 12 tháng, Thủy Thiên Nguyệt liên tục đẩy ra 12 đầu tộc quy. Nhất, nằm gai nếm mật, lang tộc không nên vì cái gọi là tôn nghiêm mà ở bản thân nhỏ yếu thời điểm đi công kích so bản thân cường đại tồn tại. Hai, chúng sói một lòng, lang tộc nếu như không thể không đối mặt so bản thân cường đại tồn tại lúc, nhất định quần tập mà công chi. Tam, tự mình hiểu lấy, lang tộc có thể có dã tâm, thậm chí có thể ước mơ bản thân trở thành vạn thú chi vương, nhưng lang tộc nhất định phải biết rõ mình là sói, mà không phải lão hổ cùng hùng sư. 4. Xuôi dòng đi thuyền, lang tộc hẳn là biết rõ như thế nào dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thắng lợi. 5. Cùng tiến cùng lui, lang tộc nhất định phải học được đoàn kết, nếu có đồng bạn gặp phải công kích, nhất định phải được nhiều người ủng hộ, không thể khoanh tay đứng nhìn. 6. Trước sau như một, sạch sẽ ăn hết mỗi lần con mồi, không lãng phí một điểm một giọt thực vật. Thất, biết người biết ta, lang tộc nhất định phải tôn trọng mỗi cái đối thủ, lang tộc tại mỗi lần công kích phía trước đều hẳn là đi tìm hiểu đối thủ. 8. Sói cũng trung tình, sói cái mang thai sau, sói đực nhất định phải một mực bảo hộ sói cái, thẳng đến tiểu lang có độc lập năng lực. Cửu, thụ sói lấy cá, lang tộc hẳn là tại ấu lang có độc lập năng lực thời điểm kiên quyết rời đi nó. Lang tộc phải biết, nếu như làm không được sói, liền chỉ có thể làm dê. 10. Tự do đáng ngưỡng mộ, sói không đáp vì đồ bố thí, mà không để ý tôn nghiêm hướng chủ nhân lắc lắc đầu lắc đuôi. 11. Lang tộc không thể có ngạo khí, không thể không ngạo cốt. 12. Lang tộc phải có thánh khiết mà cao quý chính là linh hồn, thà rằng không thịt chết đói, không thể ăn thì sống tạm. Liên tiếp 12 đầu lang tộc tộc quy ban bố phía dưới, từ một khắc này trở đi, tất cả lang tộc đều nhất định phải tuân thủ. Nếu có dám người vi phạm, một mực khu trục gia tộc, vĩnh viễn không vì sói. Theo lấy lang tộc 12 đầu tộc quy ban bố, trong thời gian ngắn thoạt nhìn, rất khó nhìn thấy quá lớn hiệu quả. Nhưng là Thủy Thiên Nguyệt tin tưởng, chỉ cần nghiêm ngặt tuân thủ cái này 12 đầu tộc quy, lang tộc nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh, càng ngày càng phát đạt. Tại Thủy Thiên Nguyệt chế định lang tộc tộc quy, đại lực phát triển lang tộc đồng thời. Một bên khác, Hồ Lệ khống chế một cái bộ lông màu vàng óng sư thú, ở thiên khung phía trên tự do bay lượn lấy. Cái gọi là sư thú, là kim điêu cùng kim sư tạp giao sau sản phẩm. Có được kim điêu đầu lâu, hai cánh, cùng một đôi bén nhọn lợi chảo. Thế nhưng là từ bả vai trở xuống, lại là sư tử thân thể. Mặc dù hình dung lên, tựa hồ rất quái dị, nhưng là trên thực tế. Sư thú lại là sư tử cùng kim điêu, hoàn mỹ nhất kết hợp sản phẩm. Sư thú thể tích rất lớn, chỉ là thân thể, liền có dài hơn 9 mét. Một đôi cánh triển khai, càng là giống như buồm trên thuyền buồm đồng dạng, già thiên tế nhật. Tại tất cả phi hành sinh vật, sư thú tuyệt đối là hình thể cùng trọng lượng lớn nhất tồn tại. Trưởng thành sư thú, có thể đem đại tượng bắt lại, bay đến giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được, cái này sư thú có bao nhiêu mạnh mẽ. Tại lục địa, sư thú nương tựa theo kinh khủng tốc độ cùng lực bộc phát, cùng bén nhọn ưng chảo cùng khéo mồm khéo miệng, chiến lực thậm chí so cùng sư tộc còn muốn cường đại. Mà đến trên bầu trời, nương tựa theo kim sư tộc lực bộc phát, càng là trở thành trên bầu trời vô địch vương giả. Vô luận là thiên thượng địa hạ, sư thú tộc cơ hồ đều là chí cường tồn tại. Đương nhiên, mạnh thì mạnh, nhưng còn xa xa không tính là vô địch. Sư thú tộc cũng là có bản thân đoàn bản. Đầu tiên, sư thú tộc bởi vì hình thể quá lớn, trọng lượng quá nặng, cho nên phi hành tốc độ khăng khăng chậm. Bởi vậy, coi như có được mạnh nhất không trung chiến lực, thế nhưng là trên thực tế, lại căn bản đuổi không kịp kim điêu tộc, cùng thiên ưng tộc chiến sĩ. Thế nhưng là nếu như mục tiêu là mặt đất sinh vật, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nương tựa theo hình thể to lớn cùng trọng lượng, nương tựa theo khổng lồ lực lượng, cùng có lực ưng chảo, lại tăng thêm không trung ưu thế, sư thú tộc hoàn ngược tất cả lục địa sinh vật. Coi như là sư thú lớn nhất nhược điểm, tốc độ. cũng xa so với bất luận cái gì lục địa sinh vật cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không đầy đủ khả năng so sánh. Dù sao, coi như phi chậm nữa, cũng dù sao là ở phi. Mà thú tộc chạy lại nhanh, cũng dù sao là ở chạy. Nói tóm lại, trên bầu trời, sư thú chiến lực vô địch tuyệt đối là không người dám trêu tồn tại. Nhưng là đối với bay nhanh hơn hắn sinh vật lại có điểm bất lực. Đương nhiên, nếu là có những cái kia mắt không mở ra hỏa đưa tới cửa, sư thú tộc không ngại giáo huấn bọn họ một cái. Mà đối với lục địa sinh vật mà nói, bao quát xài lang hổ báo, chiến hùng cùng cuồng sư ở bên trong, hoang cổ vạn thú, đều là sư thú tộc con mồi. Đi qua đã qua một năm, một đường đã tới sư thú tộc lãnh địa sau, Hồ Lệ liền dừng lại. Sở dĩ muốn dừng lại, là bởi vì Hồ Lệ bỗng nhiên ý thức được, nàng kỳ thật không cần đợi đến ngàn năm sau lần tiếp theo thiên hồ, đại tái ngày lại hành động. Bây giờ, sư thú còn không bị xem là một cái chủng tộc. Trên thực tế, đến hôm nay mới thôi, sư thú tộc một mực bị coi là điểu tộc cùng thú tộc tạp chủng, là rất bị người xem thường. Vô luận là thú tộc vẫn là điểu tộc, đều không nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Đứng ở điểu tộc góc độ nhìn, sư thú tộc có được kim sư thân thể, trên người một cái lông vũ đều không có. Đây coi là cái gì điểu tộc? Nếu như cái này cũng xem như điểu tộc, cái kia con rơi có phải hay không cũng coi như điểu tộc? Những cái kia có thể ngắn cự ly phi hành ngư loại, có phải hay không cũng coi như điểu tộc? Mà đối với thú tộc mà nói, liền càng không có bất ngờ. Không nhìn khác, chỉ xem đầu cùng cánh liền biết rõ, đây tuyệt đối là điểu tộc, làm sao có thể là thú tộc? Nói tóm lại, vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, đều chết cũng không chịu thừa nhận sư thú tộc là trong bọn họ một thành viên. Mặc dù sư thú tộc thực lực cường hoành vô cùng, có thể xưng vô địch. Có thể chính là bởi vì thực lực quá mạnh, mới càng bị ghen ghét, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Không có bất kỳ một cái nào chủng tộc, nguyện ý nhìn thấy một cái xa so với bản thân cường đại, thậm chí là hoàn mỹ vô khuyết chủng tộc, vĩnh viễn ép ở chính mình đỉnh đầu. Lúc đến hôm nay, sư thú tộc hết thảy chỉ có hơn 30 vạn con dân, cư ngụ ở vắng vẻ trong đầm lầy. Nếu không phải cố ý tìm đi qua, đơn thuần chỉ là du lịch mà nói, chỉ sợ cả đời đều đi không được đến sư thú tộc cư trú khu. Làm Hồ Lệ ngồi thiên hương liễn, đã tới sư thú tộc lãnh địa sau, trước tiên liền làm ra quyết định. Không sai, nàng muốn đem cái này hơn 30 vạn sư thú tộc thu về trong túi. Phải biết tương lai yêu tộc thành lập sau, sư thú tộc nương tựa theo vô địch chiến lực, nhất càng trở thành tam đại hoàng tộc một trong, cùng kim điêu tộc, cùng thương ưng tộc đặt song song. Yêu tộc nắm trong tay thiên không, mà trên bầu trời, tam đại vương nhân, chính là kim điêu tộc, sư thú tộc, cùng thương ưng tộc. Trong đó, thương ưng tộc, vì không trung hạng nhẹ binh chủng. Kim điêu tộc, vì không trung cỡ trung binh chủng. Sư thú tộc, vì không trung hạng nặng binh chủng. Tam đại chủng tộc liên thủ lại, cho dù là long tộc, cũng tuyệt đối không cách nào ở không trung, cùng tam đại hoàng tộc chống lại. Trên thực tế, long tộc cuối cùng cũng bị yêu tộc thu phục, trở thành yêu tộc một phần tử. Mà hàng phục long tộc, chính là thương ưng tộc, kim điêu tộc, cùng sư thú tộc, cái này tam đại hoàng tộc. Yêu tộc sở dĩ có thể trở thành vạn tộc chí tôn, tinh không chi chúa tể. Tam đại hoàng tộc có thể nói là giành công rất vĩ. Hơn nữa, cực kỳ trọng yếu là, hôm nay, tất cả sư thú tộc con dân, toàn bộ đều ở nơi này. Nói cách khác, tương lai ngang dọc vô địch sư thú thiên đế, nhất định ở nơi này hơn 30 vạn sư thú bên trong. Bởi vậy, Hồ Lệ cũng đã không có ý định tiếp tục du đãng đi xuống. Nàng muốn lưu ở sư thú tộc, đồng thời tận toàn lực nhường sư thú tộc càng phát thịnh vượng hưng thịnh. Đối với một mực bị mang theo tạp chủng tên sư thú tộc tới nói, tuy nhiên bọn hắn dũng cảm thiện chiến, kéo tới vô địch, nhưng cũng là cùng cái khác tất cả sinh vật một dạng, đều là có nhược điểm. Sư thú tộc nhược điểm lớn nhất liền là trí tuệ. Bình thường mà nói, tứ chi càng là phát đạt chủng tộc, hắn trí tuệ thì càng thấp. Mặc dù cái này cũng không phải cái gì chân lý, nhưng lại vô hạn tiếp cận chân lý. Rất hiển nhiên, sư thú cũng không phải cái kia ngoại lệ. Tại có được kim sư tộc thân thể cường tráng cùng lực lượng đồng thời, bọn họ đầu lâu lại là kim điêu tộc đầu lâu. Tương đối mà nói, bọn họ trí nhớ dung lượng là phi thường tiểu nhân. Bởi vậy, bọn họ trí tuệ cũng là phi thường thấp. Cùng kim sư tộc so ra, sư thú tộc trí tuệ ước chừng chỉ có kim sư tộc 1/3 tả hữu. Bởi vậy, cứ việc có được vô địch chiến lực, nhưng là sư thú tộc tại chính diện chiến trường, nhưng thủy chung khó có thể hình thành quá lớn uy lực. Bình thường mà nói, một chọi một va chạm thời điểm, sư thú cơ hồ có thể nghiền ép tất cả sinh vật. Nếu như chỉ có kim điêu cùng sư thú đối chiến mà nói, như vậy sư thú sẽ lấy nghiền ép ưu thế, nhẹ nhõm chiến thắng kim điêu, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho dù là 10 con kim điêu, tao ngộ 10 con sư thú tộc cũng có thể bảo đảm ưu thế tuyệt đối, tùy tiện chiến thắng đối thủ. Thế nhưng là nếu như là 100 con kim điêu, đánh với 100 con sư thú thời điểm, cán cân thắng lợi liền bắt đầu nghiêng về. 100-100, Kim Điêu cùng Sư Thú liền căn bản là lực lượng ngang nhau. Mà một khi song phương số lượng tăng lên đến 1000, cái kia cán cân thắng lợi liền hoàn toàn nghịch chuyển. Đi qua ức vạn năm đến, làm song phương số lượng vượt qua 1000 lúc, Kim Điêu tộc sẽ dựa vào tuyệt đối ưu thế tốc độ, tùy tiện chiến thắng Sư Thú. Có ghi lại 3 vạn 3 hơn ngàn trận chiến đấu, Sư Thú tộc toàn bộ đều thua mất. Mà một khi song phương số lượng đi đến cùng vượt qua 1 vạn, Sư Thú tộc liền chỉ có thể nghiêng về một bên bị ngược sát. Căn cứ lịch sử ghi chép, lớn nhất một trận chiến dịch, 10 vạn Kim Điêu đánh với 10 vạn Sư Thú, cuối cùng chiến đấu kết quả là, Kim Điêu tộc chết trận hơn 3,000 con, mà 10 vạn Sư Thú toàn quân bị diệt. Tại nắm giữ tuyệt đối ưu thế tốc độ trên cơ sở, Kim Điêu tộc chỉ cần bản thân không bốc lên mất, liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Mà Sư Thú tộc mặc dù cá thể thực lực cường hoành vô cùng, liền là khi đối phương dựa vào tuyệt đối tốc độ, vô hạn lôi kéo, phong tranh thời điểm, Sư Thú tộc căn bản liền không có biện pháp làm bị thương đối phương. Sư Thú tộc liền là trên bầu trời kỵ binh hạng nặng, xông pha chiến đấu không có gì bất lợi, thích hợp nhất xông pha chiến đấu. Nhưng là đánh với du kỵ binh thời điểm, nặng kỵ binh tốc độ thế yếu, nhưng bọn họ chỉ có thể bị vô hạn lôi kéo hòa phong tranh. Bởi vậy, ức vạn năm đến, Sư Thú tộc chỉ có thể bị từng bước một xua đuổi, thẳng đến tiến vào cằn cỗi ao đầm khu, mới rốt cục tìm được đặt chân nơi. Cùng vân đỉnh cao nguyên một dạng, Sư Thú đầm lầy cũng là vô cùng cằn cỗi, đất cằn sỏi đá, không có bất luận cái gì điều tộc cùng Sư Thú tộc đi tranh đoạt. Lúc đến hiện tại, làm Sư Thú tộc nghe nói Thiên Hồ tộc tuyệt đại song kiều Vân công chúa muốn làm Sư Thú tộc quân sư lúc, cái kia sao có thể không mừng rỡ như điên. Cho tới nay, Sư Thú tộc có được vô địch chiến lực, lại hết lần này tới lần khác khó có thể ở trên chiến trường thu hoạch được thắng lợi. Nói trắng ra là cái này kỳ thật cùng thực lực không quan hệ, chỉ cùng trí tuệ cùng mưu lược có quan hệ. Bởi vậy, tất nhiên Vân công chúa xem trọng, Sư Thú tộc lại ngu xuẩn, cũng biết rõ muốn bắt lấy cơ hội, trực tiếp lập Hồ Vân vì vô thượng quân sư. Cùng Thủy Thiên Nguyệt khác biệt, Hồ Lệ lịch duyệt vô cùng phong phú. Hồ Lệ rất rõ ràng, mọi thứ không tới kết quả xuất hiện, đều sẽ xuất hiện biến số. Bởi vậy, Hồ Lệ không có tượng Thủy Thiên Nguyệt như thế, không coi trọng cái gọi là chương trình. Vừa vặn tương phản, Hồ Lệ phi thường trọng thị cái gọi là nghi thức cùng chương trình, tất cả, đều dựa theo cao nhất quy cách đến. Chỉ có tại toàn thể Sư Thú tộc, chứng kiến các hạ ngồi lên không phía trên quân sư bảo tọa, tất cả mới có thể danh chính ngôn thuận. Nếu không có cái nghi thức này, thiếu bộ này chương trình, cái kia tất cả đều là danh không chính ngôn không thuận, tùy thời đều có khả năng xuất hiện biến cố. Bởi vậy, tại thịnh đại nghi thức, Hồ Lệ chính thức trở thành Sư Thú tộc vô thượng quân sư. Từ một khắc này trở đi, một mực đến vô hạn lâu đời tương lai. Chỉ cần Sư Thú tộc không có bị diệt tộc, liền nhất định phải tùy thời nghe theo Hồ Lệ điều khiển. Đáng nhắc tới chính là, một cái chủng tộc, chỉ có thể có một cái vô thượng quân sư. Coi như vô thượng quân sư chết rồi, cũng không thể lại sắc phong cái thứ hai vô thượng quân sư. Dù sao, trên cái thế giới này, phục sinh chi pháp, vẫn có rất nhiều loại. Mà chỉ cần có vô thượng quân sư tại, như vậy hắn liền là cao nhất thủ lĩnh, có thể toàn quyền quyết định tộc quần tất cả sự vật. Tiếp nhận Sư Thú tộc sau, Hồ Lệ lúc này hạ đạt duy nhất một đạo quân sĩ khiến. Sư Thú tộc đại lực cổ vũ sinh dục, mỗi đối Sư Thú tộc vợ chồng hàng năm đều muốn sinh dục một lần. Tương lai 30 vạn năm bên trong, Sư Thú tộc nhất định phải đem số lượng từ 30 vạn tăng lên tới 3000 vạn. Sau này đời mà đến Hồ Lệ, so tất cả mọi người đều rõ ràng, Sư Thú tộc muốn cường đại, duy nhất biện pháp liền là gia tăng số lượng. Mặc dù thập vạn đại quân đối chọi lúc, Sư Thú tộc vĩnh viễn đều không có khả năng chiến thắng Kim Điêu tộc cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ương Ưng tộc. Thế nhưng là nếu như số lượng tiếp tục gia tăng mà nói, cái này cán cân liền lại sẽ đảo ngược nghiêng. Nhưng đại quân số lượng cao đạt 100 vạn thời điểm, Sư Thú tộc thật là vô địch. Hoàn toàn không cần để ý tới quấy rối, không trung kỵ binh hạng nặng phô thiên cái địa đè tới, phá hủy trước mặt tất cả ngăn cản. Trực đảo đối phương xào huyệt, trực tiếp quét ngang liền có thể. Mặc dù vẫn như cũ đuổi không kịp đối phương tốc độ, thế nhưng là cái này cần truy sao? Cái gọi là chạy được hòa thượng miếu không chạy được, đối phương đại bản doanh tổng sẽ không bay đi. Chỉ cần đánh đến đối phương liền đất đặt chân đều không có, như vậy đối phương liền triệt để mất đi phát triển, nguồn mộ lính cũng không chiếm được bổ sung. Nếu không bao lâu, đối phương cũng liền hỏng mất. Bởi vậy, Hồ Lệ căn bản không cần phụ trách phương diện khác sự vật, chỉ cần đem Sư Thú tộc số lượng tăng lên, tự nhiên là có thể trở thành tương lai yêu tộc, tam đại hoàng tộc một trong. Đối mặt vô thượng quân sư mệnh lệnh, Sư Thú tộc không có cự tuyệt ý nghĩ, trực tiếp làm theo liền có thể. Cái này đầm lầy, mặc dù vô cùng cằn cỗi, nhưng là thực vật nhưng vẫn là rất nhiều. Đủ loại loài có vú, điểu loại, loài bò sát, lưỡng thê loại, ngư loại sinh vật, tính được là thiên nhiên kho lúa. Nhất là đầm lầy tích dịch, vũng bùn man ngưu, cùng đầm lầy cự tích càng là sư thú tộc thích nhất thực vật. Hồ Lệ sở dĩ muốn đem sư thú tộc mở rộng đến 3.000 vạn, mà không phải càng nhiều, là căn cứ có thể săn bắt được con mồi mà định ra. Chỉ cần sư thú tộc số lượng bảo trì tại 3.000 vạn tả hữu, sư thú trong đầm lầy con mồi liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đầm lầy là rất kỳ lạ một cái khu vực, đã là lục địa, lại là thủy vực. Bởi vậy, nơi này tức có số lớn lục địa loài có vú động vật, lại có đủ loại ngư loại, cùng lưỡng thê loại sinh vật. Cho dù lấy sư thú tộc thân hình khổng lồ, cùng kinh khủng sức ăn, cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bất quá, vì để tránh cho tát ao bắt cá tình huống phát sinh, Hồ Lệ vẫn là nghiêm khắc chế định sư thú tộc thực đơn. Dựa theo sư thú tộc thường quy thú liệp mục tiêu, tiến hành quân hành thú liệp mà không phải nắm lấy một hai loại, hoặc là mấy loại sinh vật, vô hạn săn bắt. 30 vạn năm bên trong, một khi sư thú tộc số lượng đạt đến 3.000 vạn. Như vậy Hồ Lệ liền sẽ thống soái lấy sư thú tộc, đạp vào khuếch trương hành trình. Chiếm lĩnh cùng khống chế khu vực càng lớn, có thể lấy được lấy thực vật thì càng nhiều, sư thú tộc số lượng thì càng nhiều. Giờ này khắc này, tiếp nhận sư thú tộc vô thượng quân sư sau đó, thiên hồ tộc Thiên Hương Liễn, cùng thiên hồ tộc Vương Đình hai đại hộ pháp, cũng đã rời đi Hồ Lệ, khởi hành về thiên hồ tộc Vương Đình. Một khi tiếp nhận quân sư bảo tọa sau đó, liền không thể lại mượn nhờ thiên hồ tộc bất luận cái gì lực lượng. Trừ phi sa thải quân sư chức vụ, bằng không mà nói. Từ tiếp nhận quân sư bảo tọa một khắc kia trở đi, thiên hồ tộc quân sư liền bị coi là tộc này một thành viên. Bằng không mà nói, nếu như vạn tộc đều do thiên hồ tộc quân sư trưởng khống, sau đó tất cả thiên hồ tộc quân sư lại thống nhất về thiên hồ, tộc Vương Đình quản lý, ngày đó hồ tộc chẳng phải là thành không miệng chi vương. Hồ Lệ nàng hiện tại kỳ thật liền là sư thú tộc trong một thành viên, cùng thiên hồ tộc lại không nửa điểm quan hệ. Tất nhiên không có quan hệ, ngày đó hồ tộc Vương Đình Thiên Hương Liễn, cùng tà hữu hộ pháp, tự nhiên là không thể tiếp tục bồi bảo hộ nàng. Bởi vậy, Hồ Lệ tại sư thú tộc, tỉ mỉ chọn lựa một cái sư thú tộc chiến sĩ, đến xem như tọa kỵ của mình. Cái này sư thú, năm nay chỉ có hơn 3 vạn tuổi, một thân thực lực ngược lại cũng không mạnh, cùng thông thường sư thú chiến sĩ, cơ hồ không có chút nào khác nhau. Thế nhưng là, cái này sư thú có được cho người điên cuồng thần thông, tụ khí. Mạnh mẽ nghe, cái này tụ khí thần thông tựa hồ rất phổ thông, không có gì ghê gớm. Thế nhưng là trên thực tế, cái này tụ khí thần thông ngưng tụ, cũng không phải thông thường linh khí, mà là trên chiến trường chiến khí. Chiến trường, phong vân khuấy động, ngàn vạn binh sĩ ngưng tụ ở cùng một chỗ, có thể tản mát ra vô biên chiến khí. Tại tụ khí thần thông ngưng tụ các hạ ngàn vạn đại quân chiến khí, sẽ ngưng tụ thành một thể, bộc phát ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Làm cái này sư thú xông vào phía trước nhất, đồng thời đem đại quân sắp xếp thành trận hình mùi dùi thời điểm, toàn quân chiến khí đều đưa ngưng tụ ở hắn trên người, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Tại tụ khí thần thông phía dưới, cái này sư thú sở thống suất đại quân, tuyệt đối là không thể ngăn trở. Cho dù là một tòa sơn nhạc ngăn ở phía trước, ở cái kia vô hạn ngưng tụ chiến khí trước mặt, cũng phải bị oanh ra một cái lỗ thủng đến. Có thể nói, bình thường thời điểm, cái này sư thú thực lực cũng liền bình thường. Thế nhưng là một khi lên đến chiến trường, hắn liền có thể đem ngàn vạn đại quân chiến khí ngưng tụ vào tự thân, trở thành một cái kéo tới vô địch đại tướng quân. Căn cứ lịch sử ghi chép, sư thú thiên đế, ngang dọc chiến trường, cho tới bây giờ chưa từng có đối thủ. Cho dù là tổ cấp đại năng, cũng không dám ở chiến trường, cùng đối oanh. Thay lời khác nói, ở chiến trường, ngưng tụ ngàn vạn đại quân chiến khí cùng một thân, cái này sư thú thiên đế, có được tổ cấp đại năng chiến lực. Bị Vân Công Chúa tuyển định làm vô thượng quân sư tọa kỵ, tên kia sư thú chiến sĩ đơn giản hưng phấn không thể chọn miệng. Phải biết, nàng thực lực tại trong tộc căn bản là bất nhập lưu. Toàn bộ sư thú tộc, bài danh top 10 vạn cao thủ, căn bản là không có tên của nàng. Xem như một cái giống cái sư thú, nàng thực lực vốn liền khó có thể cùng giống được sư thú chống lại. Hơn nữa, nàng thần thông, bất quá là bình thường nhất cấp thấp thần thông mà thôi. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ Hồ Lệ bên ngoài, căn bản không có người biết rõ, nàng tụ khí thần thông cùng tụ linh thần thông là có cách nhau một trời một vực. Tụ linh thần thông là tụ tập thiên địa linh khí, có thể đại đại thêm khối tu luyện tốc độ. Mà cái này chỉ sư thú tụ khí thần thông, tụ tập cũng không phải thiên địa linh khí, mà là trên chiến trường chiến khí. Những cái kia nắm giữ tụ linh thần thông sư thú tộc chiến sĩ, bài danh khẳng định đều ở top 10 vạn, cao nhất thậm chí có thể xếp vào phía trước 1 vạn. Mà cái này chỉ sư thú tụ khí thần thông, căn bản tụ tập không đến linh khí, bởi vậy tu luyện tốc độ phi thường chậm. Thực lực chậm chạp tăng lên không nổi. Thân làm giống cái sư thú, cảnh giới lại tăng lên không nổi, bởi vậy nàng thực lực chỉ có thể xếp ở hơn 20 vạn vị trí, xem như trung đẳng trách xuống dưới. Bởi vậy, có thể bị Hồ Lệ chọn chúng, thật là một bước lên trời. Tụ khí thần thông, duy nhất có thể tụ tập liền là chiến khí. mà muốn tụ tập chiến khí, liền nhất định phải sắp xếp tốt quân trận, đồng thời thân làm trong quân chủ tướng. Bằng không mà nói, cho dù có thể tụ tập đến một chút chiến khí, cũng bất quá là tán loạn, căn bản khó có thành tựu. Làm toàn quân bố trí xong trận hình, quân trận bên trong binh sĩ, chủ động đem chiến khí hướng nàng tụ tập tới thời điểm, nàng mới có thể tốt hơn tụ tập được chiến khí, đồng thời khống chế chiến khí. Đương nhiên, chiến khí tụ tập số lượng, cũng là cùng nàng thực lực quải câu. Lấy cái này sư thứ bây giờ cảnh giới, nhiều nhất có thể tụ tập 3.000 đại quân chiến khí, lại nhiều liền không được. Dù sao, cái này sư thứ bây giờ cảnh giới còn quá thấp, không có khả năng tụ tập quá nhiều chiến khí. Theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, nàng có thể tụ tập chiến khí số lượng, cũng sẽ dần dần tăng nhiều. Đến cao nhất cảnh giới, nàng nhiều nhất có thể ngưng tụ 3.000 vạn chiến khí cùng một thân, cho dù là cùng tổ cấp sinh vật chính diện đối kháng, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Tụ khí thần thông, cùng cá thể thực lực mạnh nhất sư thú tộc, quả thực là trời đất tạo nên phối hợp. Tụ khí thần thông, ngưng tụ chiến khí là không nhiều. Bởi vậy, cá thể thực lực càng mạnh, cá thể chiến khí lại càng mạnh. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên sư thú thiên đế, được vinh dự trên chiến trường đệ nhất cao thủ. Bất quá bây giờ, sư thú thiên đế thần thông, còn không có chính xác khai phá đi ra, chỉ bất quá là sư thú tộc, bình thường nhất một thành viên mà thôi. Khống chế sư thú thiên đế, Hồ Lệ nội tâm kỳ thật so với nàng còn vui vẻ hơn. Tìm lâu như vậy, rốt cục, tương lai yêu tộc Tam Hoàng một trong, rốt cục bị nàng thành công tìm được. Thậm chí, yêu tộc Tam Hoàng một trong sư thú thiên đế, hiện tại trở thành tọa kỵ của nàng, ai đây dám tin tưởng. Giờ này khắc này, hai người là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, đều vui mừng không được, càng xem đối phương càng là ưa thích. Phải biết, Hồ Lệ bản thân chiến lực mặc dù cũng không mạnh, nhưng là nàng nhưng thật ra là triệu hoán loại thuật sĩ, cũng không lấy bản thể công kích là năng khiếu. Ngồi cưỡi tại sư thú thiên đế lưng, Hồ Lệ một loạt gia trì loại thuật pháp, tăng phúc loại thuật pháp gia trì đi lên, chỉ trong nháy mắt, sư thú thiên đế thực lực liền tăng lên gấp bội. Đáng tiếc là, Hồ Lệ tất cả gia trì loại thuật pháp cùng tăng phúc loại thuật pháp đối với tụ khí thần thông đều là không có hiệu quả gì. Tụ khí thần thông, đối tượng là số lượng, hơn nữa nhất định phải thống soái đồng tộc chiến sĩ. Tụ khí thần thông chỉ cùng cảnh giới liên quan, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, có thể ngưng tụ chiến khí số lượng liền gia tăng một bộ phận. Bất luận cái gì gia trì loại thuật pháp cùng tăng phúc loại thuật pháp đều sẽ không ảnh hưởng đến thần thông hiệu quả. Đối với nhân tộc tới nói, trở thành người khác tọa kỵ quả thực là trên thế giới lớn nhất sỉ nhục, không có một trong. Thế nhưng là đối với điều tộc cùng thú tộc tới nói, nhưng lại không phải dạng này. Tuy nhiên bọn hắn cũng sẽ bởi vì trở thành tọa kỵ mà cảm thấy xấu hổ, nhưng là xấu hổ nguyên nhân lại là bất đồng. Đối với điều tộc cùng thú tộc tới nói, duy nhất nhường bọn họ cảm thấy sỉ nhục liền là trở thành người yếu tọa kỵ. Nếu như có thể trở thành vô địch vương giả hoặc là vô thượng chí giả tọa kỵ, bọn họ chẳng những sẽ không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại sẽ cảm thấy vinh dự vô thượng. Lấy liệt mã làm thí dụ, muốn hàng phục một thớt chân chính liệt mã, vậy ngươi phải chinh phục hắn, chứng minh mình là xứng với hắn cường giả. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh như vậy, cái này thất liệt mã liền sẽ trở thành tọa kỵ của ngươi, đồng thời một đời một thế vĩnh không quay đầu. Sư thú tộc cùng thông thường liệt mã đương nhiên là không đồng dạng như vậy, dù sao sư thú tộc là có trí khôn, có thể cũng chính bởi vì có trí tuệ, cho nên một khi bị hàng phục, chẳng những một đời một thế đi theo, chẳng những vĩnh không quay đầu, thậm chí sẽ không lại trở thành cái khác bất luận kẻ nào tọa kỵ. Cho nên lịch sử, các tộc đỉnh cấp đại năng, một đời đều chỉ có một cái tọa kỵ. Coi như về sau thực lực tăng lên, cũng sẽ không thay đổi tọa kỵ. Tọa kỵ cùng chủ nhân ở giữa, căn bản là lẫn nhau trói chặt, hai bên quan hệ trong đó, mặc dù không phải thân nhân, nhưng lại hơn hẳn thân nhân. Ngươi vĩnh viễn sẽ không nghe đến, cái nào đó đại năng tọa kỵ tạo phản, chạy trốn, hoặc là trái lại công kích chủ nhân. Một ngày là tọa kỵ, cái kia một đời liền đều là tọa kỵ, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Bởi vậy, không cần bất kỳ lời thề, cũng không cần bất kỳ khế ước, một khi hai bên nhận định, chính là vĩnh hằng. Coi như sẽ có một ngày, sư thú thiên đế vô địch thiên hạ, nàng cũng vẫn như cũ lại là Hồ Lệ tọa kỵ, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Kỳ thật, liền hòa ra nuôi tiểu cầu một dạng, coi như tiểu cầu trưởng thành đại cầu, thậm chí có thể cùng hổ báo tranh phong, thái độ đối với ngươi cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Hồ Lệ cưỡi sư thú thiên đế, tại sư thú đầm lầy phía trên không ngừng điều tra lấy, nghiên cứu. Thậm chí, Hồ Lệ còn vì cái này tương lai sư thú thiên đế, nổi lên một cái nhân loại danh tự, Cửu Tiêu. Cửu Tiêu tên, ẩn dụ lấy sư thú thiên đế, sớm muộn có một ngày, sẽ đứng ngạo nghễ đối Cửu Tiêu, nhìn xuống thế giới thương sinh, trở thành chí cao vô thượng vô địch vương giả. Đối với cái tên này, tương lai sư thú thiên đế, cũng chính là bây giờ Cửu Tiêu, đơn giản ưa thích không được.

Tam đại quân đoàn, dựa theo 1 giờ 1 phút so 1 tỷ lệ phối hợp, phân biệt có ngàn vạn lục chiến quân đoàn, ngàn vạn không chiến quân đoàn, cùng ngàn vạn cung tiễn quân đoàn. Ngoại trừ tam đại chủ lực quân đoàn bên ngoài, tam đại quân đoàn còn phân biệt có 2.000 vạn hậu bị quân đoàn, chính đang đêm ngày trong khi huấn luyện. Một khi chủ lực quân đoàn chiến tổn quá nhiều, liền sẽ từ sau chuẩn bị quân đoàn bên trong rút đi binh lực tiến hành bổ sung. Tạm thời tới nói, Vân Lang tộc chủ lực thêm hậu bị, hết thảy có 9.000 vạn đại quân. 9.000 vạn đại quân, đối với Vân Lang tộc tới nói, tuyệt đối là chín châu mất sợi lông. Dù sao, Vân đỉnh cao nguyên bao la vô cùng, hắn diện tích to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Ngày đó, Thủy Thiên Nguyệt rời đi cự viên tộc Vương Thành, một đường tiến đến Vân Lang Sơn Mạch, trọn vẹn bỏ ra 3 tháng thời gian. 3 tháng không hề dài, thế nhưng là phải biết. Hai cái này chỗ địa phương, chỉ là Vân đỉnh trên cao nguyên, cự ly cũng không xa hai cái điểm mà thôi. Lấy Thủy Thiên Nguyệt bây giờ thực lực và tốc độ, lượn quanh chân linh thế giới một vòng, cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Hơi đổi một cái, liền có thể biết rõ cái này Vân đỉnh cao nguyên diện tích, đến cùng khủng bố cỡ nào. Tổng nhân khẩu 3.000 ước cự viên tộc, trên thực tế chỉ chiếm căn cứ Vân đỉnh cao nguyên một thành tả hữu khu vực mà thôi. Bảo thủ điểm nói, Vân Lang tộc con dân, số lượng cũng có 3 vạn ức. Bởi vậy, một ức đại quân, so sánh 3 vạn ức con dân, thực sự cái gì cũng không tính. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tam đại quân đoàn, đều là 3 vạn dặm chọn một tinh nhuệ binh sĩ. Mà bọn họ sắp đối mặt cự viên tộc, hắn thực lực cùng Dương tộc căn bản không có quá lớn khác biệt. Mặc dù, trên cái thế giới này quả thật có thú liệp bầy dê thời điểm, không cẩn thận bị thương lang tộc chiến sĩ. Nhưng là bị dê quần sát chết lang tộc, lại thật là quá ít. Về phần ngạc lang tộc, thiên lang tộc, cùng thanh lang tộc, càng là cơ hồ không có khả năng bị Dương tộc giết chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt còn dự định huấn luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng là không có biện pháp, lang tộc binh sĩ thực sự nhiều lắm, huấn luyện tiêu hao, cùng thực chiến tiêu hao, căn bản không có bất kỳ khác biệt. Hơn nữa, liền lang vương cùng lang hậu nói, lang tộc một đời, đều là đang lấy chiến dưỡng chiến, căn bản không cần cái gọi là huấn luyện. Hơn nữa sự thật chứng minh, không có bất kỳ huấn luyện, so thi triển càng rèn luyện nhân. Mặc dù không thêm huấn luyện liền lên chiến trường, sẽ tạo thành rất nhiều không tất yếu thương vong. Thế nhưng là lang tộc sợ chết sao? Sợ thương vong sao? Rất hiển nhiên, tổng số ít nhất cũng có 3 vạn ức lang tộc, tai họa ngầm lớn nhất liền là số lượng quá lớn. Lang vương cùng lang hậu đều là sinh tồn ức vạn năm tồn tại, không có người so bọn họ càng rõ ràng khống chế số lượng tầm quan trọng. Dựa theo lang vương cùng lang hậu nói, lang tộc số lượng quá lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu hao hết 6 thành tài có thể. Mặc dù nghe rất tàn nhẫn, thế nhưng là nếu như số lượng thủy chung bảo trì ở bây giờ quy mô, như vậy theo lấy không ngừng sinh sôi. Nếu không bao lâu, Vân đỉnh trên cao nguyên Vân Lang tộc liền đem đi đến 10 vạn ức số lượng. Một khi thực sự đạt đến cái này con số, như vậy Vân đỉnh trên cao nguyên môi trường sinh thái liền triệt để bị phá hủy. Số lớn heo ngựa dê bò bị quá độ săn giết, nếu không bao lâu, Vân Lang tộc liền gặp phải đại nạn đói. Bởi vậy, đối với Lang tộc tới nói, số lớn thương vong, kỳ thật cũng không phải một chuyện xấu. Coi như không phải một kiện chuyện tốt, cũng tuyệt đối là đối toàn bộ lang tộc có lợi sự tình. Tất nhiên lang vương cùng lang hậu đều không ngại tử thương, Thủy Thiên Nguyệt cũng không cái gì kế hay so sánh. Rất nhanh, tại Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh dưới, 3.000 vạn lang tộc đại quân, hướng về cự viên tộc một chỗ căn cứ, tốc độ cao nhất xuất phát. Bởi vì lang tộc khống chế toàn bộ Vân đỉnh cao nguyên thảo nguyên, bởi vậy, lang tộc nhất cử nhất động đều thành công lừa gạt được cự viên tộc. Một mực đến 3.000 vạn lang tộc đại quân đã tới cự viên tộc một tòa thành trì chung quanh, đều không có bị phát giác được. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lấy có chuẩn bị tính không chuẩn bị phía dưới, phi lang quân dễ dàng bay vào tường thành, mở ra cửa thành. Ngạc lang tộc đại quân, theo 8 đạo cửa thành mãnh liệt mà vào. Thanh lang xạ thủ quân đoàn, thì không đánh mà thắng chiếm lĩnh tất cả tường thành, cùng bên trong thành các nơi kiến trúc. Đối mặt như thế trang bị lang tộc đại quân, cự viên tộc căn bản liền không có chống cự. Tại ngạc lang tộc đại quân xua đuổi xuống, tất cả cự viên tộc con dân, hoặc là co rúm lại trong nhà, khẽ động đều không dám động, hoặc là liền là bị xua đuổi đến quảng trường, bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đổi là quá khứ, lang tộc một khi phá thành, tự nhiên là huyết tẩy toàn bộ thành trì, tất cả cự viên tộc con dân, đều sẽ bị gặm ăn không còn, liên tục điểm xương vụn đều không thừa. Bất quá bây giờ, thống soái đại quân là lang tộc Nguyệt Thần, không có người dám vi phạm Nguyệt Thần hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Cho dù là đói, lại thèm, cũng tuyệt đối không có người dám ăn hết bất kỳ một cái nào cự viên tộc con dân. Tất cả lang tộc đại quân đều biết rõ, một khi bọn họ dám chống lại Nguyệt Thần mệnh lệnh, không cần Nguyệt Thần mở miệng, chung quanh sói chúng liền sẽ nháy mắt đem bọn họ đồng ý ăn không còn, đồng dạng là liên tục điểm xương vụn đều không thừa. Trong vòng một ngày, diện tích lãnh thổ bát ngát cự viên tộc căn cứ liền hoàn toàn bị cầm xuống tới. Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ số ít phản kháng cự viên tộc bị ngay tại chỗ chém giết, đồng thời bị thôn phệ không còn bên ngoài, cơ bản không có phát sinh bất kỳ chiến đấu. Rất nhanh, theo lấy toàn bộ thành trì bị chiếm lĩnh, chiến báo rất nhanh liền thống kê đi ra. Toàn bộ chiến đấu quá trình bên trong, cự viên tộc hết thảy chết trận hơn 3 vạn người, sau đó liền triệt để đầu hàng. Khống chế toàn thành sau đó, Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh phía dưới, từng đạo mệnh lệnh bị truyền xuống dưới. Một trận chiến này cũng không phải bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, càng không phải vô duyên vô cố một trận chiến. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt đón nhận cự viên tộc mời, trở thành cự viên tộc vô thượng quân sư. Mặc dù nghi thức cùng quá trình cũng không có tiến hành, nhưng là tất cả cự viên tộc lại đều là biết rõ chuyện này. Trên thực tế, có thể bị Nguyệt công chúa chọn chúng, cự viên tộc con dân đơn giản vui vẻ không được. Hơn nữa, 3.000 ức cự viên tộc con dân càng biết rõ, vì cự viên tộc quật khởi, Nguyệt công chúa lấy thân thử độc, đồng thời công khắc vân lang nhục độc tố nan đề. Thế nhưng là, ngay ở tất cả cự viên tộc con dân, mong đợi có thể ăn phía trên vân lang nhục, mong đợi thân thể của mình có thể cường tráng, chờ mong cự viên tộc nghịch thiên quật khởi thời điểm. Cự viên vương lại trở mặt không quen biết, lấy Thủy Thiên Nguyệt cũng không có cử hành tế thiên nghi thức, cũng không có chính thức trở thành cự viên tộc vô thượng quân sư vì lý do, tước đoạt Thủy Thiên Nguyệt tất cả quyền lợi. Đối với cự viên vương cách làm, cự viên tộc con dân mặc dù vạn phần khinh thường, nhưng cũng là có thể tiếp nhận. Bọn họ không quan tâm sự tình đến cùng là ai làm, cũng không quan tâm là ai dẫn theo bọn họ quật khởi. Thậm chí, nếu như có thể lựa chọn, cự viên tộc càng hy vọng là từ một cái thuần chủng cự viên, dẫn theo cự viên tộc quật khởi, mà không phải thiên hồ tộc cái gọi là quân sư. Bởi vậy, cự viên vương cử động, bị cự viên tộc 3.000 ức con dân ngầm cho phép. Bao quát cái kia một vạn tên tử tù ở bên trong, không có người đưa ra một tia ý kiến phản đối. Thế nhưng là theo lấy Thủy Thiên Nguyệt rời đi, phần kia thí nghiệm tư liệu lại căn bản chính là một tờ giấy lộn. Không có người có thể nhận ra phần tài liệu kia phía trên chữ viết. Kể từ đó, cự viên tộc vẫn là đi qua cái kia cự viên tộc, không vui một trận phía dưới. Cự viên vương tộc còn mong chờ lấy Thủy Thiên Nguyệt có thể hồi tâm chuyển ý, trở lại cự viên tộc đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt trước khi đi, chuyển cáo cho cự viên vương, nguyên lai cũng không phải thả ngoan thoại. Lúc đến bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt thống soái lấy ngàn vạn lang tộc, chính thức đánh lên cửa. Một mực đến lúc này, tất cả cự viên tộc con dân mới bỗng nhiên ý thức được, nếu như Thủy Thiên Nguyệt thực sự trở thành vân sói nhất tộc quân sư mà nói, như vậy cái này vân đỉnh trên cao nguyên, thực sự không có cự viên nhất tộc đất đặt chân. Thẳng đến lúc này, tất cả cự viên tộc con dân mới bỗng nhiên hiểu được, bọn họ nhỏ hẹp, nhường bọn họ bỏ qua cự viên tộc quật khởi duy nhất thời cơ. Lúc đến bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt đã là vân sói nhất tộc thần minh, vô luận như thế nào, cự viên tộc coi như chiếm được phần tài liệu kia, cũng không ai dám ăn thịt sói. Bằng không mà nói, tại Thủy Thiên Nguyệt thống soái phía dưới, ức vạn lang tộc bao phủ chỗ, không đợi cự viên tộc trưởng thành, liền đã bị hoàn toàn diệt tuyệt. Công hãm thành trì sau đó, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có vội vã tiếp tục xua quân tiến mạnh, mà là bắt đầu tiến vào tu chỉnh trạng thái. Dù sao, mỗi cái cự viên tộc căn cứ, đều chừng hơn một ức cự viên tộc con dân. Nếu không điều động đầy đủ quân đội, căn bản không chấn áp được. Nhưng nếu như điều động thật nhiều quân đội mà nói, hậu cần tiếp tế lại thành vấn đề. Lang tộc là thẳng tính ăn thịt động vật, coi như ăn no rồi, cũng rất nhanh liền sẽ đói. Bởi vậy, trừ phi Thủy Thiên Nguyệt có thể hạ xuống mệnh lệnh, đem tất cả cự viên tộc tù binh toàn bộ ăn hết, bằng không mà nói. Nhất định là không cách nào trường kỳ đóng giữ ở một cái vị trí. Lang tộc thích hợp tiến công, đi tới chỗ nào đánh tới chỗ nào. Đánh tới chỗ nào ăn tới chỗ nào, duy chỉ có không thích hợp đóng giữ. Bởi vậy, dẹp xong thành trì sau đó, Thủy Thiên Nguyệt một bên cố thủ, một bên phái ra đại quân, ở chung quanh thú liệp, lấy thu hoạch đầy đủ thực vật, duy trì đại quân vận chuyển. Cùng lúc đó, tại Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh dưới, hậu bị quân đoàn nhất chia làm hai, trước sau xuống lần nữa hai thành, đem cự ly Vân Lang Sơn Mạch gần đây, cự viên tộc tam đại căn cứ, toàn bộ công hãm. Lớn như vậy sự tình, hiển nhiên là giấu giếm không người ở, rất nhanh. Tam đại căn cứ đình trệ tin tức, liền truyền khắp toàn bộ cự viên tộc. Đối mặt bây giờ cục diện, tất cả cự viên tộc đều rất rõ ràng. Lúc đến thời khắc này, Nguyệt công chúa đã bị triệt để chọc giận. Chính như Nguyệt công chúa rời đi lúc nói như vậy, toàn bộ vân đỉnh trên cao nguyên, chỉ chứa được một cái chủng tộc, kia chính là Nguyệt công chúa phụ tá chủng tộc. Nguyên bản, tại tất cả cự viên tộc nhìn đến, Nguyệt công chúa đây tuyệt đối là một câu khoác lác. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này tuyệt không phải khoác lác, mà là tại thực sự bất quá lời nói thật. Nếu như Nguyệt công chúa không có bị tước đoạt quyền lợi, không có bị biến tướng đuổi mà nói. Như vậy lúc đến bây giờ, cự viên tộc đã sớm bắt đầu săn bắt vân sói, biến vô cùng cường đại. Cái kia 10000 tên tử tù, liền là ví dụ tốt nhất. Nếu như 3000 ức cự viên tộc, đều biến tượng cái kia 10000 tử tù cường đại như vậy, thì sợ gì vân lăng tộc. Nếu tất cả dựa theo Nguyệt công chúa phòng bị, thuận lợi phát triển tiếp lời nói. Đừng nói là vân lăng tộc, cho dù đồng thời đánh với cùng sư tộc, mãnh hổ tộc, cùng bạo hùng tộc lại như thế nào. Cự viên tộc một dạng có thể chiến thắng. Nói câu khoác lác, dựa vào 3000 ức cường tráng vô cùng cự viên tộc chiến sĩ, coi như quét ngang toàn bộ thế giới, đều tuyệt đối không nói chơi. Bất quá rất hiển nhiên, giấc mộng này cũng đã tan vỡ. Xem như vân lang tộc thần minh, Nguyệt công chúa tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ăn vân sói thịt. Cự viên tộc quật khởi, thậm chí là vô địch thiên hạ duy nhất thời cơ, cũng đã triệt để đánh mất, đồng thời lại cũng sẽ không nắm giữ. Chiếm được tất cả tin tức sau, cự viên tộc các căn cứ thủ lĩnh, không khỏi bạo nộ rồi lên. Phải biết, cái gọi là cự viên vương, liền là 3000 cái căn cứ thủ lĩnh, liên hợp đề cử đi ra. Thế nhưng là hiện tại, cự viên vương lại làm rất ngu xuẩn sự tình, khiến cự viên tộc bỏ qua trở thành vạn tộc chí tôn duy nhất cơ hội, cái này tội danh, không người có thể chịu. Hơn nữa để cho nhân không cách nào tiếp nhận là, bọn họ chẳng những mất đi trở thành vạn tộc chí tôn duy nhất cơ hội. Lúc đến bây giờ, bọn họ thậm chí muốn đối mặt Nguyệt công chúa lửa giận, gặp phải bị diệt tộc tình cảnh. Nổi giận phía dưới, 3000 cái căn cứ thủ lĩnh liên hợp tuyên án, toàn bộ vương thành, cự viên tộc vương tộc, trên dưới hơn 30000 người, toàn bộ chém đầu răn chúng, đồng thời đem bọn họ thủ cấp đưa đi Nguyệt công chúa trước trướng. Chỉ có như thế, Nguyệt công chúa sỉ nhục mới có thể bị cọ rửa. Chỉ có như thế, Nguyệt công chúa lửa giận mới có thể lắng lại. Chỉ có như thế, cự viên tộc họa diệt tộc mới có thể bị lắng lại. Thế nhưng là, ngay ở tuyên án vừa mới hạ đạt, còn kịp truyền đạt, phía trước tin dữ truyền đến. Ngay ở Nguyệt công chúa thống soái 9000 vạn đại quân, liên hạ cự viên tộc tam thành đồng thời. Vân Lang tộc Vân Lang Vương, cùng Vân Lang Vương hậu, thống soái lấy Vân Lang tộc đại quân, lấy bỏ mạng tư thái, công kích cự viên tộc Vương Thành. Một trận chiến phía dưới, cự viên tộc cùng Vân Lang tộc đều chết tổn thương thảm trọng. Phải biết, bây giờ, cự viên tộc 3000 vạn tinh nhuệ đại quân, có thể toàn bộ đều tập kết ở Vương Thành. Mà Vân Lang tộc một mặt, tinh nhuệ nhất 9000 vạn đại quân, lại bị Nguyệt công chúa điều không còn. Bởi vậy, một trận chiến phía dưới, Vân Lang tộc chết trận hơn 30 ức. 3000 vạn cự viên tộc chiến tướng, bình quân mỗi người đều chém giết trên 100 con Vân Lang tộc chiến sĩ. Bất quá, Vân Lang tộc cố nhiên tử thương thảm trọng, cự viên tộc nhưng cũng bỏ ra giá thê thảm. Không thể đếm hết Vân Lang tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bỏ mạng công kích đến, toàn bộ cự viên vương thành, vượt qua 3 ức con dân, cùng 3000 vạn đại quân, bị tàn sát không còn. Một trận chiến này kéo dài hơn một tháng, toàn bộ cự viên tộc vương thành, tất cả sinh vật bị chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Căn cứ truyền tin sứ giả nói, Vân Lang vương thành, đầy đất đều là máu tươi, liền một mảnh hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Hơn 3 ức cự viên tộc con dân, 3000 vạn cự viên tộc tinh nhuệ bị gặm ăn không còn. Ngay ở cự viên tộc hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, Vân Lang vương cùng Vân Lang vương hậu liên hợp hạ đạt thông điệp. Nguyệt thần vinh quang cùng uy nghiêm là không cho phép chửi bới cùng hao tổn. Hiện tại, toàn bộ vương thành, tất cả cự viên tộc con dân, đều bởi vì bọn hắn ngồi yên không lý đến, tê liệt, mà nhận lấy quả báo trừng phạt. Nguyên bản, Vân Lang vương cùng Vân Lang vương hậu còn dự định nhường cự viên tộc các căn cứ bên trong tất cả cấp lãnh đạo đều toàn thể tự sát, lấy tha thứ tội lỗi được. Bất quá ngay ở Vân Lang vương cùng Vân Lang vương hậu quyết định chủ ý, dự định đối ngoại tuyên bố thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt không xa vạn dặm đã tới Vân Lang vương cùng Vân Lang vương hậu chỗ. Công kích cự viên vương thành chiến đấu, căn bản cũng không phải là Thủy Thiên Nguyệt bày kế, hoàn toàn là Vân Lang vương cùng Vân Lang vương hậu dốc hết sức phát động. Lúc ấy, tại tổ chức chiến đấu hội nghị thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt cấp ra thượng, trung, hạ, ba đầu kế sách. Cái này ba đầu kế sách, đều là Thủy Thiên Nguyệt từ sở hành vân công lược bên trong chỉnh lý đi ra. Trong đó thượng sách, liền là Vân Lang vương cùng Vân Lang vương hậu sở thi hành đầu này kế sách, chém đầu thêm uy hiếp. Chỉ cần tập trung toàn lực, hủy diệt cự viên vương thành, lại mang theo diệt thành chi uy, uy hiếp cái khác 3000 cái cự viên tộc căn cứ. Diệt thành chi uy các hạ những cái kia cự viên, tộc bình dân nếu như muốn bảo trụ mạng nhỏ, liền nhất định phải cầm vũ khí lên, đem các căn cứ thủ lĩnh toàn bộ chém giết. Dùng cái này đến thứ tội, đồng thời lắng lại Nguyệt công chúa lửa giận. Kể từ đó, chỉ cần một trận chiến, cự viên tộc liền tự sụp đổ. Bất quá đầu này thượng sách mặc dù xác thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt, chỗ nào nhẫn tâm tàn sát toàn bộ vương thành 3 ức cự viên con dân. Bởi vậy, châm trước thật lâu, Thủy Thiên Nguyệt vẫn là lựa chọn trung sách, cũng chính là từng cái từng bước xâm chiếm. Nương tựa theo tinh nhuệ nhất đại quân, từng cái công hãm cự viên tộc các căn cứ, dạng này tổn thương là nhỏ nhất. Đương nhiên còn có hạ sách, kia chính là trực tiếp tuyên chiến, sau đó hai quân đối chọi, từng tràng chiến đấu đánh tới. Bất quá dạng này kế sách, Thủy Thiên Nguyệt càng không có khả năng tuyển, dù sao, chết như vậy tổn thương sẽ càng lớn. Chưa từng nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù lựa chọn trung sách, đồng thời không đánh mà thắng, liền lấy tam thành. Nhưng là Vân Lăng Vương cùng Vân Lăng Vương hậu, lại thay Thủy Thiên Nguyệt cảm thấy không bình thản phẫn nộ. Phải biết, Thủy Thiên Nguyệt là ở bị trêu đùa sau đó, biến tướng khu trục đi ra, như thế vô cùng nhục nhã, nhất định phải có người phải vì thế mà bỏ ra vốn có đại giới. Để cho Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương hậu không thể tiếp nhận vâng. Nếu như xem như lang tộc thần minh, Nguyệt công chúa đều như thế khuất nhục mà nói, như vậy bọn họ lang tộc lại như thế nào tự xưng? Bởi vậy, toàn bộ cự viên tộc Vương Thành, hết thảy mọi người đều phải chết. Không như thế, liền không cách nào cọ rửa Nguyệt công chúa sỉ nhục. Không như thế, liền không cách nào lắng lại Nguyệt công chúa phẫn nộ. Đáng tiếc là, thượng sách thi hành một nửa, liền bị Thủy Thiên Nguyệt ngăn lại. Bằng không mà nói, cự viên tộc 3.000 cái căn cứ, tất cả cao tầng toàn bộ đều phải vì bọn họ ngu xuẩn, vì bọn họ không làm, mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn xem Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương hậu vô cùng tiếc hận bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi nới lỏng khẩu khí. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt cũng biết rõ, bọn họ chính là nàng tốt, chính là nàng bất bình, vì nàng xuất khí. Thế nhưng là nếu thật đem 3.000 căn cứ bên trong tất cả giai tầng thống trị hốt gọn, cái kia toàn bộ cự viên tộc liền triệt để rối loạn. Mất đi cái này quản lý giai tầng phụ trợ, Thủy Thiên Nguyệt tất cả chính lệnh, căn bản không cách nào thượng truyền hạ đạt, tổn thất thực sự quá lớn. Mặc dù đối với Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương hậu cách làm, Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải quá hài lòng. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, nên làm không nên làm, cũng đã làm xong, cho dù lại trừng phạt bọn họ, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, Vân Lăng Vương cùng Vân Lăng Vương hậu, đều là thực tình vì nàng mà chiến. Nếu như vậy còn muốn trừng phạt, như vậy từ hôm nay về sau, còn có ai dám vì nàng làm việc. Mà lại nói đến căn bản, xem như Vân Lăng Vương, cùng Vân Lăng Vương hậu, bọn họ cũng có quyền lợi phát động dạng này chiến tranh. Cho dù thân làm lang tộc Nguyệt Thần, Thủy Thiên Nguyệt tối đa cũng chỉ là ngăn lại, nhưng lại không thể trừng phạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.